Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 690, ốp ốp no mi giác tỉnh. Mê mang, buồn vô cớ, trống rỗng, không biết làm sao. Cái này không chỉ là lo nội tâm khắc hòa, đồng thời cũng là những người hộ vệ kia cùng nô lệ nội tâm khắc hòa. Chí cao vô thượng Thiên Long Nhân lại bị hải quân lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Cái thế giới này đến là thế nào? Làm sao đột nhiên liền trở nên mạch phát lên? Đại não tiến vào đường máy hình thức bọn họ, không có thét lên, không có chạy trốn, tựa như là hóa đá đồng dạng ngơ ngác ngây ngốc nhìn lấy. Giết chết Thiên Long Nhân về sau, Romer nhưng đứng thẳng, lại trở lại Corazon bên cạnh quỳ xuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, lo thanh âm khàn khàn, nắm chặt quyền đầu không ngừng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Hắn vừa rồi sở dĩ hội như thế cuồng bạo, cũng là bị Kerin câu kia là hắn thân thủ giết Corazon tiên sinh cho dẫn bảo. Không cần, bi thương, nghe được cái này quen thuộc mà xa lạ thanh âm, lo cuồng hỉ hô nói. Corazon tiên sinh, Corazon tiên sinh, ngươi tỉnh lại, ngươi nhất định sẽ không có việc gì đúng không? Corazon nụ cười có chút đắng chát. Lần này, ta khả năng thật không có cách nào cùng ngươi đi xuống. Lo lại trầm mặc xuống, làm thầy thuốc, hắn đương nhiên biết Corazon hiện tại là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là bởi vì hắn vừa rồi liên tục phát động năng lực, đem thân thể ghép lại, để Corazon miễn cưỡng hồi quang phản chiếu một chút, vì cái gì không cho ta cho ngươi đổi thân thể. Mấy tên cặn bã này, căn bản là không có tất yếu đáng giá đồng tình. Lo dùng hung dữ ánh mắt nhìn về phía những người hộ vệ kia. Chỉ cần đem này bộ phận thiếu thốn thân thể liều gom lại, ngươi nói không chừng có thể sống sót. Một đám bảo tiêu có chút chân cẳng như nhũn ra. Bọn họ nghe được cái gì? Cái này người điên muốn đem thân thể bọn họ đưa cho người kia. Nếu như ngươi cảm giác đến thân thể bọn họ dơ bẩn lời nói. Lo Tinh Hồng lấy hai mắt nói, ta hiện tại liền đi bên ngoài cho ngươi bắt người. Lo, ngươi muốn làm cái gì? Drake đứng ra, ngươi muốn trở nên cùng mấy tên cặn bã này giống nhau sao? Corazon cũng cực lực ngăn cản nói, ta là hải quân a. Lo, ngươi là có bao nhiêu xem thường ta kiên trì chính nghĩa mới có thể nói loại lời này? Này dùng thân thể ta đâu? Lo, Corazon nghiêm khắc hét lớn một tiếng, khiên động đến thân thể thương thế đều bạo phát đi ra. Khụ khụ, ngươi là, Corazon tiên sinh, ngươi đừng nóng giận, ta không nói là được. Lo vội vàng trấn an nói, thực, ngươi thật không cần tự trách áy náy. Corazon có chút vui mừng cười nói, ta chưa từng có hối hận qua tự mình lựa chọn. Mà lại, ta mấy năm nay, giam giữ, ngươi cũng nhìn thấy. Nói là, giam giữ, thực so đại đa số người đều trôi qua tốt. Cùng những cái kia ăn không no, mặc không đủ ấm áo, chỉ có thể khắp nơi phiêu bạt người đáng thương so sánh. Ta cả đời, thật rất lợi hại may mắn, có thể gặp gỡ, đại tiên bối, Longinus học trưởng, còn có ngươi. Đối với ta loại này bị vứt bỏ người mà nói, đối với ta cái kia sống trong bóng tối ca ca tới nói, ta thật đã đầy đủ may mắn, ta không có lý do lại đi phàn nàn cái gì. Mà lại, lo, ta sẽ không chết, đối với hải quân tới nói, chỉ cần có thể kế thừa chính mình tín niệm người sống sót, hắn hết thảy liền đều sẽ lấy truyền thừa phương thức tiếp tục nữa. Lo, ngươi nguyện ý thay ta sống sót sao? Ta nguyện ý. Lo giờ phút này sớm đã khóc không thành tiếng. Quá tốt, dạng này ta liền có thể an tâm. Corazon sờ lấy lo khuôn mặt thủ trưởng chậm rãi trượt xuống. Không có ý tứ, ta có chút buồn ngủ. Tiếp đó, có thể muốn ngủ một cái hơi có chút dài răng rặc cảm giác. Corazon tiên sinh, Corazon tiên sinh, chịu đựng, không muốn ngủ a, van cầu ngươi, tuyệt đối không nên ngủ a. Lo kích động hô, nhưng mà, bàn tay kia vẫn là không bị khống chế tuột xuống. A, lo khàn cả giọng gào thét, rồi trào mãnh liệt nước mắt, phá tan đê đập chảy xuống. Drake không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy lo thút thít. Nói đến, đây là hắn lần đầu trông thấy lo thút thít. Hắn dạng này kiên cường nam nhân, cũng sẽ bị đánh a. Drake trong lòng dạng này cảm khái. Đột nhiên, trừng to mắt nhìn về phía lo thân thể bên trên truyền đến ba động. Chờ một chút, loại cảm giác này là quả thực giác tỉnh, tại Corazon tử vong kích thích dưới. Lo năng lực vậy mà trực tiếp giác tỉnh. Nhưng mà, Drake trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng. Bởi vì, hắn là biết ốp ốp Nomi cái kia truyền thuyết. Năng lực ta, giác tỉnh, lo đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước mặt Corazon. Không tự giác, hai tay duỗi ra qua. Đừng cho ta làm chuyện ngu xuẩn a. Hỗn đàn. Thừa dịp lo ngây người thời khắc, Drake một cái bạo đá đem lo đạp bay. Ngươi làm gì? Ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đâu? Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Năng lực ta lại ở hiện đang thức tỉnh, lo thân trên nghiêng về phía trước. Mở ra hai tay, vô cùng kích động nhìn nói với Drake. Đây là vận mệnh lựa chọn, là thế giới. Để cho ta qua đem Corazon tiên sinh cứu sống a. Coi như ngươi có thể giao phó Corazon tiên sinh lần thứ hai sinh mệnh. Có thể như vậy có thể thế nào? Tất cả mọi thứ bất quá là một lần nữa về đến điểm bắt đầu. Không có cái mới thân thể, hắn vẫn là sẽ chết. Drake giận dữ hét, vậy chỉ dùng thân thể ta. Dù sao, tiến hành cứu cực phẫu thuật sau ta là hẳn phải chết. Lo hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Drake, Corazon tiên sinh tổng sẽ không cự tuyệt, ta sau cùng hảo ý a. Ngươi cái này ngu ngốc, đến là có bao nhiêu xem thường Corazon tiên sinh a. Drake hung hăng nhất quyền đánh tại lo trên mặt, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngươi quên chính mình là thế nào đáp ứng hắn sao? Ngươi muốn ngay tiếp theo cái kia một phần cùng một chỗ sống sót. Ngươi bây giờ cách làm mới thật sự là trên ý nghĩa giết chết hắn a. Phảng phất bị lôi điện trực kích linh hồn, lo kinh ngạc, giống như là trong nháy mắt mất đi sở hữu chèo chống dũng khí. Chiếp ỉ lấy bờ môi nói, ta không biết. Gặp tình hình này, Drake cũng hơi yên lòng một chút, đồng thời hắn lại không khỏi ở trong lòng cảm khái, để lo kế thừa tinh thần hắn, liên đới lấy cái kia phần cùng một chỗ sống sót. Hắn thực là lo lắng lo lại ở tự trách áy náy bên trong mất đi sống sót dũng khí mới nói như vậy. Nghĩ như vậy, Drake lại khích lệ nói. Ngươi bây giờ phải làm, cũng là nỗ lực làm tốt chính mình. Thành là anh hùng, trở thành giống như lão sư như thế anh hùng. Chỉ cần ngươi cùng Corazon tiên sinh danh hào có thể vang vọng thế giới. Đối Corazon tiên sinh tới nói, không phải liền là lấy một loại khác phương thức sống ở tất cả mọi người tâm lý sao? Ngươi nói đúng, đây chính là Corazon tiên sinh một mực khát vọng sự tình. Lo dùng sức chút gật đầu, nhưng nhìn mắt bãi kia vết máu, lại khóe miệng đắng chát cười nói, bất quá, ta thật còn có tương lai sao? Drake im lặng, xác thực. Giết chết thiên long nhân liền là không thể nào tha thứ, tội ác. Mặc dù nói, hắn hoàn toàn không biết cái này, tội ác ở đâu, ngay tại hắn chuẩn bị nói chút lời nói an ủi thời điểm. Một đạo vô cùng lạnh lùng thanh âm truyền vào tới. Xác thực, ngươi đã không có tương lai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,